Kiếm Lai, chương 743, giải khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Hàng đứng trên bậc thang, nhìn người trẻ tuổi lảo đảo đi xuống, đang nặng nề đấm ngực mỗi một quyền đi xuống, nơi ngực sẽ tràn đầy kim quang, như thợ rèn vung chùy luyện kiếm phôi, mỗi một quyền đều sẽ ánh lửa văng khắp nơi, đảo loạn dòng chảy thời gian, khiến cho ánh sáng bốn phía Trần Bình An vặn vẹo, sáng tối bất định bởi vì Trần Bình An ở chỗ cao, đi xuống từng bậc. Cho nên cho dù tầm mắt khép hờ, đứng ở bậc thang trên Sương Giảm, vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy đôi mắt màu vàng khác hẳn với người thường. Trần Bình An lảo đảo mà đi, động tĩnh bên trái tim thật sự quá lớn, sau khi luyện hóa trái tim di hài thần linh kia, tựa như dọn cả lò luyện hỏa tương đặt ở trong tâm thất. Niệp tâm từ trên kim lễ ngọc sách bóc ra những văn tự kia, cho dù phẩm chất cực cao, chữ chữ ẩn chứa đạo pháp chân ý, vẫn là ở sau một quyền của Trần Bình An. Đã có mấy văn tự bị kim quang nóng chảy ngay tại chỗ, tiêu tán không trung. Sương Hàng hỏi, không nên nhanh chóng luyện hóa thành công như vậy, có phải ngươi còn cất giấu bí mật gì hay không? Trần Bình An im lặng, vừa không muốn nói, trên thực tế cũng không cách nào mở miệng. Chỉ là từng quyền nện ở ngực, kiệt lực ức chế tiếng nổi trống chỗ tâm khiếu. Sương Hạ nghiêng người nhường đường, đồng hành cùng Trần Bình An. Sương Giáng Thủy Trung nhìn phía sườn mặt Trần Bình An, vận chuyển thần thông, cẩn thận xem xét khí tượng bên trong tiểu thiên địa của Trần Bình An. Trần Bình An dừng bước, hai tay che miệng, nôn ra một ngụm máu màu vàng, hơi ngửa đầu, nuốt xuống toàn bộ máu tươi, tiếp tục tiến lên, một lần nữa đấm vào ngực từng quyền một. Sương Hàng có chút khó chịu, cổ quái, rất cổ quái, cho dù Trần Bình An dùng hai hạt hỏa trùng mắt rồng làm vật dẫn. Lại có võ vận hỗ trợ, khiến cho di hài thần linh không đến mức quá mức bài xích hồn phách thân thể Trần Bình An, nhưng vẫn không nên trôi chảy như thế. Dựa theo Sương Hàng đoán trước, niết tâm tháo rỡ 36.000 sợi tơ vĩ, Trần Bình An cũng chưa chắc đi ra được cánh cửa nhỏ đó. Cái này giống như một hạt giống đọc sách thiên phú dị bẩm, lật xem một quyển sách thánh hiền, trong nhất thời nửa khắc, có lẽ nhìn hiểu được ngôn ngữ thánh hiền hàm xúc vi diệu. Nhưng không cách nào thật sự bắt lấy nghĩa lý tinh thâm. Chỉ có hai loại khả năng, một loại là Trần Thanh đều lén lút ra tay, đại đạo hiền hóa, không tiếc dẫn dắt cả tòa kiếm khí trường thành, tự mình giúp đỡ Trần Bình An luyện vật. Còn có một loại, Trần Bình An là chuyển thế của vị thần linh nào đó cùng di hài thần linh này có nguồn gốc sâu xa, một nửa truyền thừa, một nửa luyện hóa. Chẳng qua Sương Hàng cảm thấy hai loại khả năng này đều cực kỳ bé nhỏ. Trần Thanh đều không phải loại người tùy tiện bố thí. Trần Bình An nếu là viễn cổ thần linh truyền thế, trước kia cầu trường sinh bị người ta cắt đứt, ít nhiều sẽ lưu lại chút dấu vết. Sương Hàng nhiều lần du lịch trong đó, hẳn là có phát hiện mới đúng. Đôi mắt Trần Bình An dần dần khôi phục bình thường, kim quang chậm rãi rút đi, động tĩnh nơi ngực cũng càng lúc càng nhỏ. Gia quyền nhẹ dần, bước chân dần ổn định, tâm cảnh dần bình tĩnh. Cả tòa lao ngục cũng theo đó mà yên tĩnh lại. Trần Bình An xoay người đăng cao, đồng tử tóc trắng đành phải đi theo. Lần này Trần Bình An đi ngang qua từng tòa lao tù, năm vị đại yêu thượng ngũ cảnh, năm vị kiếm tu yêu tộc Nguyên Anh đều lần lượt hiện thân, chỉ là ai cũng không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối đãi người trẻ tuổi kia như người xem yêu, Trần Bình An đi tới lối vào lao ngục, ngồi ở đỉnh chóp bậc thang. Tòa thiên địa này là trời đất tối tăm, bố cục ban ngày ban đêm, bên ngoài lao mục vẫn là ban ngày. Sương Hàng lại nói, ẩn quan lão tổ, thật sự không thể nói. Nói thì coi như vụ mua bán này, coi như ta nợ ngươi 3 đồng tuyết hoa tiền. Lúc trước hai người, hợp kế, ký kết quy củ hai bên mua bán. 1 đồng tuyết hoa tiền, tương đương 1 vị tu sĩ địa tiên. 1 đồng tiểu thử tiền, có thể mua bán tính mạng 1 vị ngọc phác cảnh. Đợi tích đủ 1 đồng cốc vũ tiền, Trần Bình An có thể đi cầu tình với Trần Thanh Đô, bảo vệ tính mạng con hóa ngoại thiên ma này của nó. Sương Hàng đã chuẩn bị xong, phù thanh xà, đạo pháp khẩu quyết, pháp bảo đồ vật, cái gì không thiếu cái gì không có. Ở trong lao ngục, vẫn là tích góp được một ít gia sản, chỉ là trước kia chỉ nhìn duyên, rất nhanh nó đã muốn liều mạng kiếm lãi, thật sự muốn chó cùng dứt dậu, nó ngay cả nữ nhân dưới trướng hình quan kia giả áo. Giặt khăn giặt, giá nho, 12 hoa thần cốc, cộng thêm đỗ sơn âm thần thư cùng kiếm hoàn kia, con mẹ nó đều phải lấy được, đến ẩn quan lão tổ tông bên này đổi tiền. tuổi trẻ Ẩn Quan có một điểm vô cùng tốt, khiến cho Xương Hàng Đại Vi tâm định, đó chính là Trần Bình An một khi thành tâm thành ý làm ra ước định với người khác, thì tuyệt đối không đổi ý, so với lời thề cho má gì đó đều có tác dụng hơn. Xương Hàng đột nhiên tự mình cười lên, nói tất làm tất quả, lộng lẫy tiểu nhân. Trần Bình An hiểu ý cười, không so đo chuyện hóa ngoại thiên ma quanh co lòng vòng mắng chửi người, chỉ nói. Người biết ta từng mở quán rượu ở Kiếm Khí Trường Thành, kiếm tiền uống rượu, không cho nợ. Hơn nữa chỉ có 3 đồng tuyết hoa tiền, vụ mua bán này không làm, quá thiệt thòi. Xương Hàng xoay lưng lại, lén lút móc ra một chiếc khăn thêu giống như đồ vật của khuê các, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, hai ngón tay kẹp lấy một vật yêu thích được cất giấu từ lâu. Phía trên khăn thêu, gợn sóng rung động, bị Xương Hạ vê ra một thanh đao hẹp cực dài, xương từ chuôi đao biến thành tư thế hai tay cầm đao, đỉnh vỏ đao chống đỡ khăn thêu. So với tiểu hài đồng bộ dáng hóa ngoại thiên ma còn cao hơn chút. Xương Hạ thu hồi khăn thêu, đứng lên, nhón mũi chân, đưa tay đẩy đao ra khỏi vỏ hơn tấc, trong nháy mắt hào quang nở rộ, có ngũ thải sắc, sáng lạn giống như đan hà. Chuôi đao quấn quanh sợi tơ màu vàng tinh xảo, hiệp đao hình tròn hộ thủ, tinh mỹ tuyệt luân, bên ngoài vòng tròn có một chuỗi cổ triện văn màu vàng, quang lưu tố nguyệt, chừng không dám thủy, trung cổ vĩnh cố, oánh tâm linh. Hai chữ cuối cùng là trảm khám, sau khi Xương Hàng đẩy đao vào vỏ, hai tay nâng đao. Như thế nào, ta dùng thanh đao này đổi đáp án với Ẩn Quan lão tổ. Trần Bình An đưa tay cười nói, có thể. Xương Hàng không chút do dự đưa thanh đao hẹp này cho Trần Bình An. Trần Bình An hoành đao ở đầu gối, rất nặng, một tay cầm đao, một tay song chỉ khép lại, để ở chuôi đao, chậm rãi đẩy đao ra khỏi vỏ, ngưng thần nhìn lại, chỉ là rất nhanh đã đẩy trở về, nhớ lại hai chữ. Trảm khám, không tính xa lạ kia, nghi hoặc nói, là vật hành hình thượng cổ trảm long đài. Xương Hàng ngồi xổm ở một bên, gật đầu nói, không phải. Chính là trước khi rơi mất, đã làm hỏng phẩm tướng. Nhắm chừng băm qua không ít đầu nhiệt long ác dao, cho nên sát khí có chút nặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Ẩn Quan lão tổ không sợ cái này, ta coi như bảo đao tặng anh hùng. Có sao nói vậy, vật này ở trên trảm long đài, không được coi là tốt nhất. Nhưng hôm nay đặt ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, vẫn rất có thể khiến tu sĩ binh gia thượng ngũ cảnh tranh nhau vỡ đầu. Trần Bình An cười nói, qua, Xương Hàng lập tức cho mình một cái bạt tai, sửa lời nói. Bán, Trần Bình An hai tay đè lại thân đao, nhẹ nhàng nói. Đáp án chính là ta cũng không rõ ràng, thực sự không lừa ngươi. Xương dáng như bị sét đánh, Trần Bình An nhấc hiệp đao vài tấc, ta là mua bán, từ trước đến nay không lừa già dối trẻ, nhận thì ngại, trả lại cho ngươi là được. Hai người không nói gì. Còn mẹ nó ngươi trả lại đao cho ta à? Thì ra Trần Bình An cầm đao một chút, sẽ không có câu tiếp theo. Xương Giáng Tổng không thể đoạt lấy một đao, mấu chốt là nhìn tư thế của Ẩn Quan lão tổ, 5 ngón tay nắm chặt, không giống như là sẽ buông tay. Xương Hàng càng sẽ không khách khí nói nửa câu, bởi vì một khi mình khách khí, đối phương khẳng định sẽ không khách khí. Trần Bình An vứt thanh đao hẹp cho hóa thiên ma. Đây là xem ở trên phần ngươi giúp ta lưu lại chỉ xích vật ở cửa ra vào. Bằng không hắn phải trần truồng đi đến hành đình kiến trúc kia, sẽ gặp được nết trên nửa đường. Xương Hàng cầm đao đứng đó hỏi, chỉ có chút chuyện nhỏ như vậy thôi à, đáng giá để đổi một thanh đao tốt như vậy sao? Trần Bình An vươn tay, cười nói, một đồng tiểu thử tiền, mở cửa đại cát, điểm tốt. Xương giáng xuống, đao hẹp, vô cùng vui vẻ. Trần Bình An đứng lên. Bội đao ở bên hông bên trái, chậm rãi mà đi, chưa quay về lao ngục. Xương Hàng hỏi, trước tiên chen thân viễn du cảnh, lại luyện hóa vật bản mạng, là có thể thuận tiện rèn luyện võ vận, đều là đã sớm nghĩ kỹ. Cho nên đối với chuyện may quần áo, mới có thể không sốt ruột như vậy. Trần Bình An lắc đầu nói, thật ra không nghĩ nhiều như vậy, có người ở bên cạnh, lúc trước ta vẫn luôn cố ý câu dẫn suy nghĩ. Xương Hàng quỳ sụp xuống đất, hai tay đấm đất. Nước chảy mây trôi, gào lên. Ta đã tạo nghiệt bao nhiêu rồi? Trần Bình An không cảm thấy buồn cười, ngược lại thấp thỏm lo âu. Hóa ngoại thiên ma, tùy tâm sở dục, thuần túy tự do. Một đạo kiếm quang chớp mắt đã tới, Huyền đứng ở phía trước Trần Bình An không xa, sau đó hướng phía khe nước nhà tranh lao đi. Hình quan chủ động mời đến nhà làm khách, Trần Bình An liền lần đầu tiên lấy cảnh giới thứ 8 của võ phu, cưỡi gió đi xa. Sương Hàng ở bên cạnh Trần Bình An, khe khẽ nói nhỏ. Miếng kiếm hoàn hình quan mù mắt này tặng cho Đỗ Sơn Âm, cũng có thể đáng giá một đồng tiểu tử tiền. Hình quan luyện hóa kiếm hoàn cũng tốt, Trần Bình An vừa mới lấy được hiệp đao cũng thế, đều là tiên gia trọng bảo giá trị liên thành, chẳng qua phương thức tính sổ khác với hóa ngoại thiên ma. Trong lao ngục, cơ duyên, bảo vật khắp nơi đều có, Sương Hàng tính mạng phi thăng cảnh kia càng đáng giá. Trần Bình An từng nghe nói trong thổ thần châu có tòa ma đạo tông môn cực kỳ bí mật, mua bán với người ta, chỉ lấy vật chân quý nhất trong lòng đối phương, có thể là một vị nữ tử yêu thương nhất, thậm chí có thể là kiên trì nào đó, đạo lý nào đó, ví dụ như người tiếc mạng nhất, phải tự mình giao ra cái mạng kia để trao đổi. Trần Bình An phiêu nhiên đáp xuống bên giàn nho, kiếm tiên hình quan vẫn như trước không lộ chân dung đứng ở trong xanh biếc, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta phải rời khỏi nơi đây, lên tiếng chào hỏi ẩn quan, hai vị nữ tử lấy tiền tổ hóa thân kia, người có thể tùy ý chọn một, giữ lại bên người. Trần Bình An nói, vô công bất thụ lộc. Hình quan nói, ở đây lâu, cuối cùng vẫn là nặng nề. Ẩn quan hỏi quyền xuất kiếm rồi lại luyện vật. Ta đã xem vài trò hay, hẳn là có biểu hiện. Ngoài ra, quan trọng nhất là các nàng có lòng tương đối thân cận với ngươi, đều tự nguyện hầu hạ ẩn quan. Chỉ có điều sau này Đỗ Sơn Âm tu hành, cần một vị trong đó ở bên phụ tá, nếu không ngươi cũng có thể mang đi. Bên bàn đá, nữ tử dạ áo cùng Hoán Sa Tiểu Tiêu lưu luyến không rời, chỉ là các nàng nhìn về phía ẩn quan trẻ tuổi, lại thản nhiên cười, đôi mắt sáng lưu quang. Nghe đến đó, Trần Bình An bừng tỉnh đại ngộ, có chút hiểu ra vì sao vị hình quan kiếm tiên vân che vụ nhiễu này lại không thích mình. Tiền, người tu đạo của hạo nhiên thiên hạ, tuyệt đại đa số, đối đãi mỗi một tòa động thiên phúc địa, trong mắt nhìn thấy, đều là tiền thần tiên. Nhất là những người không biết thiên ngoại hữu thiên phúc địa, ở trong mắt trích tiên nhân, không đáng giá nhất. Trần Bình An cũng lười giải thích cái gì, lắc đầu nói. Hình quan vẫn là mang các nàng theo bên người là được. Hình quan càng thêm dứt khoát lưu loát, lấy thần thông tụ lý càn khôn thu hồi khe nước trong nhà tranh, giàn nho chén hoa thần, cùng bàn ghế đá bạch ngọc, ngự kiếm đi xa, Đỗ Sơn Âm cùng thiếu nữ Hoán Sa theo đuôi phía sau. Lại để lại vị nữ nhân giá áo kia, nàng hướng Trần Bình An hành lễ vạn phúc, thướt tha đa tư, dáng vẻ vạn phương. Trần Bình An cũng không thể kéo lấy nữ tử, ném cho hình quan, vì thế hướng nàng chắp tay hành lễ, sau đó nhìn phía bàn bạch ngọc, nhẹ giọng nói. Ngay cả ghế cũng không lưu lại, căn bản không cho cơ hội nhặt ve chai, lễ vật nhận người tặng, khó tránh khỏi thiếu nợ nhân tình. Bao phục trai nhặt nhạnh chỗ tốt, lại là đầu buộc quần trên đai lưng, bằng bản lãnh kiếm tiền. Nữ tử áo bào kim tinh đồng tiền hiền hóa mà sinh, nghe vậy càng tươi cười động lòng người, ôn nhu nói. Nô tỳ tiện danh Trường Mệnh, chủ nhân nếu là không thích cái tên này, tùy tiện giúp nô tỳ đặt cái tên là được, nô tỳ sẽ chỉ vinh hạnh đến cực điểm. Trần Bình An xoay người, khoát tay, cười nói với cô gái kia. Đạo hữu Trường Mệnh, về sau ngươi ta ngang hàng, thực không dám giấu giếm, ta thật sự có một nơi để đi, ở Bảo Bình Châu kia tên là Liên Ngẫu Phúc Địa, thích hợp đạo hữu ở lâu tu hành. Chỉ là tương lai sau khi rời khỏi kiếm khí trường thành, rốt cuộc đi phương nào, có muốn đi Liên Ngẫu Phúc Địa hay không, chỉ bằng tâm nguyện của đạo hữu. Nữ tử chớp chớp mắt, nâng một tay lên, thiên địa bốn phương, rất nhiều thi hài thần linh rải rác khắp nơi, thân thể to lớn mục nát không chịu nổi, không ngừng nứt vỡ, sau đó đều có hạt cát màu vàng liên miên thành tuyến, cuối cùng tụ lại ở bốn phía nữ tử áo đảo, giống như một ngọn núi vàng, lớn như Ninh Phủ Trảm Long Nhai. Sương Hàng nhẹ giọng nhắc nhở, tòa viêm sơn này, ở Thanh Minh thiên hạ kia, đủ để luyện chế ra 3-4 vị chính thần nước sông, kim thân của Thủy Tiên Phủ Quân. Ở phúc địa của ẩn quan lão tổ, cuối cùng mới là phúc địa trung đẳng, chỉ biết kim thân thần vị càng nhiều. Trần Bình An kiệt lực nhịn cười, chung quy là không thể nhịn được, ôm quyền nói. Được rồi, khẩn cầu đạo hữu nhất định phải đi Bảo Bình Châu làm khách, tốt xấu làm cung phụng ký danh không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những di hài thần linh kia bị dòng sông thời gian ma luyện ra cát vàng, cuối cùng chậm rãi bám vào trên y phục nữ tử giả y, không có nửa điểm dị dạng. Trần Bình An trong lòng tán đồng, tài không lộ ra ngoài, nên như thế. Quả nhiên là người trong đồng đạo, đồng tử tóc trắng rêu rao khắp nơi bày đặt ở bên cạnh kia, không thể nào so sánh được. Nàng tò mò hỏi, ẩn quan chủ nhân, không trở về quê sao? Trần Bình An mỉm cười nói, nói sau, nàng liền không hỏi nhiều nữa, nghiễm nhiên vẫn là tự cho mình là tỷ nữ. Sau đó Trần Bình An một mình đi dạo, nhưng trước khi chia tay, nàng vươn món tay để ở trán, lấy ra một đồng tiền kim tinh, giao cho Trần Bình An. Sương Hàng lôi kéo nữ tử đi nhặt bảo vật, song phương bàn bạc một phen, đầu tiên Sương Hàng là tính tự mình tìm, đương nhiên toàn bộ thuộc về mình, nàng tìm được, hai bên chín phần nợ nần, chưa từng nghĩ tới xú nương cảnh giới nát bét kia, không biết ai cho nàng mật chó, lại muốn chia 5 năm. Chỉ là cảnh giới tu vi của nàng không đáng nhắc tới, lại là tổ tiền đồng tiền kim tinh, cho dù bị mình đánh giết hóa thân pháp tướng, cũng sẽ ở đồng tiền kim tinh mà Trần Bình An bỏ vào trong túi hiển hóa mà sinh ra. Đến lúc đó điêu ngoa cáo trạng, gió gối đầu, xương dáng đánh giá mình tiêu thụ không nổi, với tính tình đó của Trần Bình An, thích tính toán chi ly ở loại chuyện nhỏ nhặt này, 89/10 sẽ trực tiếp mời Trần Thanh một kiếm chém chết mình. Sương Hàng sẽ chỉ nói tốt nói chuyện với nàng, cuối cùng thật không dễ gì nói tới 4-6 phần sổ sách, Sương xuống kiếm chút ít, chỉ cảm thấy so với dây dưa lão điếc 80 năm còn mệt hơn, chưa từng nghĩ nàng còn không hài lòng, ai oán nói thầm một câu, nô tỳ thực vô dụng, làm hại chủ nhân không công mất đi một phần lợi ích. Sương Hàng thiếu chút nữa quỳ xuống dập đầu với vị cô nãi nãi này. Trần Bình An đi tới phía trên biển mây thiên nhiên dựng dục ra thủy vận Vũ Châu. Nằm ở trên biển mây, hai tay xếp chồng lên nhau ở bụng, nhắm mắt dưỡng thần. Giới tử tâm thần, tuần du tứ phương. Cuối cùng trong tiểu thiên địa nhân thân, Trần Bình An đi tới bên bờ tâm hồ, thoáng động tâm, liền nhiều ra một cây cầu hình vòm vững chắc dị thường. Trần thần đã ngủ say trên mây, tâm thần Trần Bình An đứng ở một đầu cầu trường sinh này, chỉ cần qua cầu, một khi đi đến một đầu kia, trong thiên địa, hẳn là sẽ có thêm một luyện khí sĩ động phủ cảnh. Người tí hon màu vàng cưỡi hỏa long tới bên cạnh tâm thần Trần Bình An, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu lên. Con hỏa long dưới trướng kia, sau khi rèn luyện võ vận, khỏe mạnh trưởng thành, nếu nói lúc trước hỏa long chỉ lớn chừng chiếc đũa nhỏ, lúc này sẽ to bằng cánh tay, khí thế lăng nhân. Trần Bình An nhẹ giọng nói, đừng mắng người, người tí hon màu vàng cười lạnh nói, người không phải vẫn luôn tự mình mắng mình sao, mắng đến nỗi ta cũng phiền, còn không thể không nghe. Trần Bình An nói, đều nói nhân lực trung quy có lúc cạn kiệt, mấu chốt ta còn luôn rất tin cái này, cho nên mắng rất không có đạo lý, đúng không? Người tí hon màu vàng nói, người đang sợ không thể rời đi, sợ mình trở thành Trần Thanh Đô thứ hai, đồng thời lại không có bản lãnh của Trần Thanh Đô. Người sợ ly biệt không gặp lại, lần đầu tiên trong đời ngươi sợ hãi tất cả hành động, ở bên phía mình, đều không được báo đáp chút nào. Trần Bình An nhảy nhót vài cái, lấy quyền đánh ra một bộ vương bát quyền, cuối cùng đưa tay hà hơi, nhìn phía cầu hình vòm kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ai cũng sẽ như thế, không có gì xấu hổ. Người tí hon màu vàng trầm mặc một lát, sau đó dùng ngôn ngữ mắng chửi người, biểu đạt ý tứ an ủi. Nghe Phương Ngôn Trấn nhỏ quê nhà đã lâu không gặp, Trần Bình An nhất thời vui vẻ hẳn lên, ánh mắt trong suốt như khe nước quê nhà. Một chút yêu sầu giống như con cá nhỏ kia, vùng đuôi một cái, chui vào trong rong biển, không gặp lại người khác nữa. Cuối cùng Trần Bình An tâm thần rời khỏi tiểu thiên địa, từ trên biển mây đứng lên, ngự phong đi hướng cửa lao ngục. Chuyện qua cầu, không phải là chuyện khẩn cấp gì, đợi cho kiếm khí trường thành cùng man hoang thiên hạ hai nơi võ vận hoàn toàn luyện hóa, hoàn toàn dung nhập vào núi sông thân người rồi nói xong. Chắc là động phủ cảnh của mình chạy không thoát. Đến lúc đó động phủ vừa mở, tiểu thiên địa cùng đại thiên địa liên tiếp, thiên địa lao mục xen lẫn kiếm ý linh khí nồng đậm, sẽ cuồn cuộn nước lũ, tràn vào các khí phủ mấu chốt. Chỉ là nỗi khổ da thịt, hồn phách kia, có lẽ sẽ bị luyện khí sĩ hạ ngũ cảnh tầm thường coi là sợ đường, xem như là một cánh cửa sinh tử cực khó vượt qua, nhưng đối với Trần Bình An mà nói, thực sự không tính là chuyện gì. Trần Bình An một lần này đi ngang qua nhà giam. Đại yêu Vân Khanh lại lộ diện, mặt mang ý cười, trêu ghẹo nói. Lúc trước có võ vận bên người, hôm nay luyện hóa chí bảo thi hài thần linh, lại phải chúc mừng ẩn quan, đợi cho chen thân động phủ cảnh, còn phải chúc mừng một lần nữa, có chút bận rộn. May mắn không phải ở thiên hạ hoang dã, bằng không chỉ là quà chúc mừng, đã phải tặng ra ba phần. Trần Bình An dừng bước, cười nói, ở Hạo Nhiên thiên hạ, một vị thần tiên thượng ngũ cảnh đỉnh núi đại giá quang lâm, chính là lễ đăng môn tốt nhất. Vân Khanh nhìn về phía thanh đao hẹp kia, tán thưởng nói. Đao tốt, Trần Bình An lấy bàn tay để ở chuôi đao, nói. Phân lượng đủ, quả thật hảo đao. Vân Khanh cảm khái nói, cơ hội nói chuyện với ẩn quan, xem ra không nhiều lắm. Trần Bình An trầm giọng nói, không phải ở Hạo Nhiên thiên hạ, gặp được Vân Khanh tiền bối, chuyện đáng tiếc. Vân Khanh cười nói, không phải ở Man Hoang thiên hạ, mời ẩn quan uống rượu ngon, cũng là tiếc nuối. Đỉnh núi cũ kia của ta, phong cảnh tuyệt hảo, đồng tử tóc trắng thắng lợi trở về, bên người đi theo nữ tử trường mệnh. Kim sa vật này, có nàng ở đây, có được dễ dàng, càng nhiều cần xương dáng xuất lực, vẫn là những thi hài viễn cổ đại yêu kia tồn lưu, giải rác, rất tốn sức. Thiên địa chí bảo, thông nhiều linh tính, sẽ không giống di hài thần linh, thì cốt đại yêu không truyền ồ như vậy, cho dù là sức mạnh của xương giáng túc đi tìm kiếm, cũng rất phiền toái. May mà nữ tử kia, không hổ là tổ tiên hóa thân, trong cõi sâu, vận khí cực tốt, cuối cùng thu hoạch, vượt quá mong muốn của xương giáng. Về sau có kinh nghiệm, xương hàng liền cố ý rời xa nàng, chờ nàng gặp được cơ duyên, lại cùng mình lên tiếng chào hỏi, hắn bổ nhào lên, cẩn trọng. Bắt được những thiên tài địa bảo chạy loạn như phi kiếm tiên kiếm kia. Hai bên hẹn xong, hôm nay chỉ đào ba thước đất một phương hướng, về sau mỗi ngày đi một chỗ, nhiều nhất 10 ngày thời gian, có thể thô sơ giản lược cướp đoạt một lần, một tuần kế tiếp, lại cẩn thận tra bổ khuyết một phen. Nữ tử là lần đầu tiên tiến vào lao ngục, cho nên khó tránh khỏi tò mò. Đại yêu Thanh Thu thấy nữ tử bên cạnh Trần Bình An, nhã nhặn dịu dàng, quả thật không tầm thường. Chậc chậc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn quan đại nhân diễm phúc thật, chỉ là khẩu vị nặng chút. Đầu tiên là nữ tử lột da, lúc này lại đổi thành túi da huyết nhục đều không phải tinh quái thật sự. Ẩn quan đại nhân ngươi làm sao vậy? Trong lao mục không phải đang nhốt thất vĩ hồ mị sao? Nếu ta nhớ không lầm, nữ tử tu sĩ của nàng ta vẫn có mấy vị, cái này cũng không đủ ngươi ăn. Trần Bình An cười nói, sắp chết đến nơi rồi. Không thể nói mấy câu dễ nghe hơn. Chân thân là đại yêu Thanh Thu, nó cười khẩy nói. Chỉ bằng ngươi, với thanh đao mẹ kia, duỗi cổ ra cho ngươi chém nổi à? Trần Bình An đẩy đao ra khỏi vỏ hơn tấc. Thử xem, trong nháy mắt đại yêu Thanh Thu đã chui vào trong sương mù. Sương Hàng ôm bụng cười to, nữ tử sống lâu, cáo từ rời đi, trong lao ngục, sát khí ô uế quá nặng, nàng không muốn tiếp tục du lãm. Đi tới bên kia bắc, Trần Bình An chờ đợi nàng rút ra một sợi vĩ tuyến, sau đó nói. Mượn pháp đao của ngươi dùng một lát, Niệp Tâm cầm pháp đao trong tay đưa thẳng cho Trần Bình An. Sau khi Trần Bình An tiếp nhận pháp đao, cười nói. Ở quê nhà chúng ta bên kia, đưa cho người ta kéo, xài đao, đều sẽ mũi đao hướng về mình. Niệp Tâm ngoảnh mặt làm ngơ, hỏi. Quyết định rồi, Trần Bình An gật gật đầu. Trước tiên lấy ra lá bùa màu xanh chịu tải văn tự kim khuyết ngọc sách, bởi vì văn tự quá nhiều quá nặng, trang giấy có vẻ gập ghềnh. Rút ra thanh hiệp đao, chảm khám, hóa ngoại thiên ma cất giữ nhiều năm trước, cắt rách lòng bàn tay trái, mang cả lá bùa bôi đầy máu tươi, mơ hồ mang theo sợi tơ màu vàng. Sau đó Trần Bình An một tay mở ra lá bùa, một tay cầm đoạn đao, đâm vào ngực, lấy tinh huyết trong lòng một vị luyện khí sĩ coi như chân nguyên. Từng giọt từ mũi đao rơi xuống trên lá bùa, sau đó lấy đạo luyện thủy quyết kia của miếu thủy thần Bích Du Phủ, khống chế giọt máu, như chữ nhỏ viết kinh, từng nét bút, quy củ đoan chính, thần ý no đủ. Cuối cùng, viết ra một chương giải khế, nội dung đơn giản rõ ràng cần phải có, ý tứ dễ hiểu nhưng tìm từ chính xác. Nhất là thời điểm cuối cùng ký tên, còn từ trong ba hồn bảy vía, phân biệt tách ra một viên bản mạng linh quang. Rót vào trong cái tên. Trần Bình An, này, Trần Bình An đưa pháp đao trả lại cho bắc. Niệp Tâm tiếp nhận pháp đao, cau mày nói, sớm biết như vậy ta đã không tiết lộ việc này với ngươi. Lúc trước nàng lần đầu nhìn thấy ẩn quan trẻ tuổi này, đã 10 phần nghi hoặc vì sao dây dưa không rõ như vậy với người của Giao Long, về sau bỏ chút công phu, hơn nữa tán gẫu với hóa ngoại thiên ma một phen, bắt được cho nàng một mật sự nghe rợn cả người. Trên người Trần Bình An, có một phần kết khế ẩn sâu đậm, hai bên thân phận bình đẳng, không phải chủ tớ, nhưng mà hai bên tính mạng nguy hiểm, hiệu quả tương tự như người tu đạo trên núi, khế ước thư kết thành thần tiên quyến lữ. Đương nhiên khế thư này của Trần Bình An chưa từng đề cập bất cứ tình yêu gì, hơn nữa viết một phương, có thể nói chiếm hết tiện nghi, hầu như không có bất cứ ước thúc nào. Trần Bình An sắc mặt trắng bệch, lại giống như chút được gánh nặng, giải quyết xong một nhân quả ân oán thật lớn. Đã vì chính mình, cầu cái an tâm, cũng vì học sinh kia của mình, có thể dốc sức thi triển tay chân ở Bảo Bình Châu. Sương Hàng ngồi xổm ở một bên, tiếc hận nói. Vụ mua bán này của Ẩn Quan lão tổ đã thiệt thòi lớn rồi. Không nên sảng khoái như vậy, đổi lại là ta, thì hung hăng gõ một ván thật lớn. Trần Bình An đưa lá bùa kia cho hóa ngoại thiên ma, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính là ta biết được muộn, bằng không đã sớm nên làm như vậy. Sương Hàng, người chuyển giao cho lão điếc, sau khi lão rời khỏi lao mục, mang cho Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết, hỗ trợ đưa đi Bảo Bình Châu. Chỉ có thể là giao cho một người tên là Thôi Đông Sơn. Sương Giáng lại cười đùa nói, hay là để Niệp Tâm tặng cho lão điếc đi, hai người bọn họ vừa mới nhận thân thích. Trần Bình An nhếch khóe miệng, bảo trì tư thế vốn có. Đã biết rõ con hóa ngoại thiên ma này sớm đã nhận ra lá bùa gốc rễ của bảo quang màu xanh nồng đậm này. Năm xưa khi Trần Bình An vừa mới đạt được đan thư chân tích cùng những lá bùa này, chưa tu hành, cũng vừa luyện quyền. Cho nên thứ nhìn thấy trong mắt cũng chỉ là một ít trang sách ố vàng, nhưng lúc ấy Trần Bình An bằng vào số lượng 3 loại lá bùa, rất dễ dàng có thể phân biệt ra trình độ quý hiếm chất liệu của lá bùa. Giao Long Câu dùng mất một tờ, Đồng Diệp Châu tặng cho Trung Khôi một tờ, hôm nay lại dùng hết một tờ. Sương Hàng giơ hai tay lên, người đừng thử ta, dù sao ta đánh chết không chạm vào lá bùa này, bằng không một cái không cẩn thận, lại phải bị người tính kế. Tổn hại trăm năm đạo hạnh. Khi hóa ngoại thiên ma không gọi Ẩn Quan ra ra, Ẩn Quan lão tổ thường là đang nói lời thật lòng. Trần Bình An lúc này mới đưa lá bùa cho bấc, ním lõi chợt lóe rồi biến mất, đi giao cho lão điếc, chớp mắt liền trở về, bà ta nói. Lỗ thì phải đi sớm, lão điếc vừa mới rời khỏi lao ngục. Có vài lời bấc tâm nghĩ nghĩ, vẫn là không nói ra miệng. Vốn muốn khuyên bảo chuyện giết yêu mai y, để cho Trần Bình An nắm chặt chút. Chỉ là lời đến bên miệng, bấc vẫn là thôi. Trần Bình An gật gật đầu, đi hướng kiến trúc đình nghỉ chân, một mình một người, ôm đầu gối mà ngồi. Sương Hàng đứng ở trên bậc thang phía xa, nhìn người kia. Nơi đây là tâm cảnh của người trẻ tuổi hiền hóa, cho nên Trần Thanh Đô đi được đình, thậm chí nếu niết tâm nguyện ý, cũng có thể đi, bởi vì ở sâu trong nội tâm Trần Bình An, hắn tán thành niết tâm vị người trong ma đạo này, duy chỉ có hắn con hóa ngoại thiên ma này là tuyệt đối không được cho phép. Một hàng đình ở nơi trời tròn, chỗ đứng là những đạo lý lớn nhỏ Trần Bình An tán thành từ đáy lòng. Bốn cây đình trụ, phân biệt là Trần Bình An ở trên đường xa của cuộc đời, dần dần hóa thành bốn đường mạch lạc bản thân dùng. Mà đỉnh đình, đại kiếm tiên tượng trưng cho Trần Bình An tâm tâm niệm niệm. Người trẻ tuổi đối đãi nhân sinh, người chứng kiến. Chính là khách tạm thời của một tòa hành đình, sớm hay muộn đều phải cùng hắn chia tay, có chút chào hỏi, có chút chưa từng nói. Hắn canh giữ tại chỗ, như cái đình kia, nguyện ý làm chút việc nhỏ che gió che mưa. Cảnh giới càng cao, ly tán chỉ có thể càng nhiều. Đại khái bởi vậy, cho nên người trẻ tuổi đối đãi chứng đạo trường sinh, vẫn không có bất kỳ dã tâm. Cũng sợ chết, nhưng cũng không muốn trường sinh nhìn lâu. Sương Hàng la lớn. Ẩn Quan lão tổ, cô nương yêu thương kia của ngươi, có biết phần khế ước này không? Trần Bình An nháy mắt lấy lại tinh thần, ra vẻ trấn định nói. Khế ước này, liên quan dám gì đến ta? Sương Hạ cao cao nhảy lên, vươn ngón tay cái. Ẩn Quan lão tổ, lão nhân gia ngươi đúng lý hợp tình nói những lời chột dạ, đặc biệt là người đọc sách. Cách chương.